Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223, chương 221, ta là rác rưởi nhất. Ngày thứ hai lúc đi học, Hạ Du tâm tình hết sức phức tạp. Hắn một thế này còn không có cùng ai thổ lộ quá. Lần này mặc dù không phải mình bản thể thổ lộ, nhưng thế mà bị cự tuyệt. Bất quá, bị cự tuyệt cũng là có thể lấy lý giải sự tình. Có ba cái kính mắt trạch hảo hữu chính mình, không thể nghi ngờ cũng là một cái tử trạch. Tử trạch làm sao có thể tìm được bạn gái? Tự giễu một chút, Hạ Du đem bút cất kỹ. Hiện tại, lão sư ngay tại cấp cho lấy bài thi. Kỳ thi thử, bắt đầu, đang thử tóc quăn xuống cái kia một cái chớp mắt. Hạ Du trước mắt liền xuất hiện một cái nho nhỏ màn sáng. Màn sáng bên trên, viết lít nha lít nhít đáp án. Đã lâu cầm bút lên, Hạ Du đem đáp án từng cái viết lên. Chỉ chốc lát sau, hắn đem hoàn thành tất cả bài thi, đem bài thi giao cho lão sư. Hắn ra cửa, một lát sau, tử trạch tổ ba người cũng đi ra. Bọn hắn nhìn về phía Hạ Du. Hạ Du, người thi thế nào? Đệ nhất ổn, Hạ Du nói. Ba người cười lên ha hả. Bọn hắn không tin tưởng Hạ Du, cho là hắn là đang nói đùa. Dựng lấy Hạ Du bả vai, bọn hắn nói ra, quá ba ngày, cửa hàng đường phố nơi đó có triển lãm anime, ngươi có đi hay không? Không cần, đẩy ra trên bả vai mình bàn tay. Hạ Du đi hướng trung đình, ở nơi đó đợi một hồi. Tông Tự Minh cùng Ấu Tử Huyên bọn hắn cũng đi tới. Thế nào? Hạ Du hỏi hướng mấy người. Xong, Tác Tuấn Sở nhún vai. Không có hy vọng, nhiệm vụ này ta từ bỏ đi. Ta, toán học cùng Anh ngữ còn tốt. Quốc văn ta là một mặt mộng bức. Tông Tự Minh nói, mỗi cái bài thi, ta đều có thể thi đến 80 điểm trở lên. Ấu Tử Huyên tràn đầy tự tin nói. Hạ Du lại nhìn về phía Trác Ái cùng Yuna. Hai nữ hài chơi đùa, một chút cũng lại tại ý thành tích của mình. Thành tích sẽ ở lúc buổi tối đi ra, mang theo xếp hạng, đến lúc đó liền có thể biết, đến cùng có thể hay không tiến vào ban A. Tụ một hồi, Hạ Du đi hướng phòng học của mình. Ở phòng học bên ngoài, hắn gặp chính mình ngồi gần bàn, cũng chính là chính mình hôm trước thổ lộ ba không la lị. Nha, Hạ Du chào hỏi một tiếng. Ba không la lị Biakusi nhìn Hạ Du, nhẹ gật đầu. Mặt không thay đổi đi tới, sờ lên cái cằm, Hạ Du tự hỏi, bình thường mà nói, đối mặt bị chính mình cự tuyệt nam sinh, sẽ như vậy lãnh đạm yên lặng sao? Cô gái này, quả nhiên có chút thần kỳ a. Nhớ kỹ tại cực kỳ lâu trước đó, chính mình cũng rất vừa ý ba không người này thiết kia mà. Muốn hay không thử công lược đối phương nhìn xem? Không, tự mình hoàn thành nhiệm vụ về sau liền muốn rời đi. Vẫn là đừng trêu chọc người khác. Nơi này cho dù đối với chính mình tới nói chỉ là trò chơi, nhưng đối với thế giới này người tới nói, thế nhưng là hiện thực a. Buông xuống chuyện này, Hạ Du tiếp tục cá ướp muối. Đến khi tan giờ học, các học sinh đồng loạt hướng về yết bảng địa phương đi đến. Ở nơi đó, Hạ Du cùng Ấu Tử Huyên bọn hắn gặp nhau. Yuna đâu? Hạ Du quét mắt một vòng, không có phát hiện nữ hài cái bóng. Trốn học ra ngoài ăn cái gì? Ấu Tử Huyên trả lời. Muốn hay không so tài một chút ai điểm số cao? Ấu Tử Huyên khiêu khích nhìn về phía Hạ Du. Người xác định? Hạ Du kinh ngạc nhìn về phía Ấu Tử Huyên. Thế nào? Người không dám sao? Ấu Tử Huyên mười phần tự tin. Tại địa cầu thời điểm, nàng điều tra Hạ Du hồ sơ. Tại trong hồ sơ, Hạ Du thành tích một mực là đếm ngược, mà chính nàng, cứ việc bị Hạ Du ấn lên ngực to mà không có não nhãn hiệu. Nhưng trên thực tế thành tích của nàng mặc dù cũng không ưu tú, nhưng cũng mười phần không sai. Khả năng này là nàng duy nhất một lần, có thể thắng được Hạ Du cơ hội. Có tặng thưởng sao? Hạ Du hỏi, Ấu Tử Huyên cười một tiếng. Các loại chính là ngươi câu nói này. Thua. Có thể đối với đối phương nói một cái yêu cầu nho nhỏ. Có thể gối lên lồng ngực của ngươi sao? Ấu Tử Huyên cắn chặt răng. Đây là một cái yêu cầu nho nhỏ sao? Theo ý của ngươi ta là một cái tùy tiện như vậy người sao? Bất quá Ấu Tử Huyên vẫn là đáp ứng. Nàng không cảm thấy Hạ Du có thể thắng qua chính mình. Nàng đắc ý, đồng dạng đắc ý, còn có Hạ Du, tại thử Elena ngực gối về sau. Hắn liền đối với Thu Tử Huyên so Elena càng hơn một bậc ngực 10 phần trông mà thèm. Hôm nay rốt cục có thể đạt được ước muốn. Bất quá, còn phải chờ đến Ấu Tử Huyên biến thành Thu Tử Huyên thời điểm. Vỗ tay vì thề về sau. Đám người đẩy ra phía trước. Không giống với tiểu thuyết đô thị bên trong. Vì tăng cường đánh mặt hiệu quả ngã sắp xếp bảng. Trước mặt thành tích bảng danh sách là phổ thông chính sắp xếp. Ấu Tử Huyên lần đầu tiên liền gặp được tên Hạ Du. Bởi vì Hạ Du liền treo ở hạng nhất vị trí bên trên. Ôm lấy đầu, Ấu Tử Huyên ngồi xổm ở trên mặt đất. Không nên quên trước đó tặng thưởng. Chờ ngươi biến thành Thu Tử Huyên. Ta sẽ đi tìm ngươi. Hạ Du vỗ vỗ Ấu Tử Huyên bả vai. A, ta đều đáp ứng cái gì a? Bỏ ra một đoạn thời gian, Ấu Tử Huyên bình tĩnh tâm tình của mình. Dù sao chỉ là lại thua một lần mà thôi. Chính mình thua còn ít sao? Bất quá là để hắn gối một gối ngực của mình mà thôi. Coi như ôm một cái gối ôm. Đúng, là chính mình tại ôm hắn. Không phải hắn tại gối chính mình. Dựa vào tinh thần thắng lợi pháp, Ấu Tử Huyên một lần nữa đứng lên. Nàng nhìn về phía mình điểm số 247 phân, xếp hạng thứ 23. Ban A nhân số là 20, thế mà đều không có tiến vào ban A phân số sao? Hơn nữa, tại trước mặt của mình, Ấu Tử Huyên lại gặp được tên quen thuộc, tên thứ 20, Trác Ái Người thứ 21. Tông Tự Minh tên thứ 22. Tác Tuấn Sở vì cái gì các ngươi còn tại trước mặt của ta a? Lừa đảo, các ngươi đều là lừa đảo. Xoay người, Ấu Tử Huyên chất vấn Tông Tự Minh. Tác Tuấn Sở cùng Trác Ái. Tác Tuấn Sở sờ lên sau gáy của mình. Ta là cùng Tự Minh cùng nhau. Ta đều là chép hắn. Tông Tự Minh đẩy một chút mắt kính của mình. Quốc ngữ ta không có nắm chắc. Bất quá Anh ngữ cùng số học, ta hẳn là mắc điểm. Trác Ái nghiêng đầu nhìn xem Ấu Tử Huyên. Có khó khăn như thế sao? Ta chính là tùy tiện kiểm tra một chút. Còn tưởng rằng rất kém cỏi đâu. Nhìn xem mấy người, Ấu Tử Huyên vô thần lui về phía sau hai bước. Xoay người, nàng đi hướng lớp của mình bên trong. Bóng lưng của nàng, tại mọi người trong mắt, lộ ra vô cùng cô đơn. Trở lại trong lớp, Ấu Tử Huyên gặp được Yuna. Nàng ôm lấy Yuna thân thể. Yuna, chỉ có ngươi bồi tiếp ta. Yuna một tay cầm đồ ăn vặt, một tay vuốt ve Ấu Tử Huyên đầu. Tại nữ hài ấm áp dưới, Ấu Tử Huyên chậm rãi khôi phục tinh thần. Đúng rồi, Yuna ngươi thi nhiều ít. 280, 280 a. Ta thi, chờ một chút. Ngươi làm sao thi 280? Sau cùng quốc ngữ viết văn. Viết một nửa không cao hứng viết. Ta không phải hỏi ngươi vì cái gì thi thấp như vậy. Mà là hỏi ngươi vì cái gì thi cao như vậy a? Tránh thoát Yuna tay. Ấu Tử Huyên quỳ trên mặt đất. Trong nội tâm nàng không thể tin lấy. Hẳn là, tại cái đội ngũ này bên trong, ta là kém nhất sao? Không được, ta muốn quyết chí tự cường. Ta phải cố gắng ôn tập. Sau khi tan học, Hạ Du trở lại mấy người thuê lại nhà trọ. Kia là một cái tiện nghi mà vắng vẻ nhỏ nhà trọ. Nhà trọ hết thảy lại hai bộ. Một bộ bên trong ba cái gian phòng. Mấy người một gian. Yuna cùng Hạ Du cùng một chỗ. Nguyên bản tại thế giới này, Yuna là cùng Trác Ái một gian. Đến nhà trọ, Hạ Du chơi một hồi điện thoại. Hướng Tông Tự Minh hỏi. Chúng ta ban đêm ăn cái gì? Tông Tự Minh ngồi tại bình dân phòng khách trên ghế salon. Dùng tay bám lấy cằm của mình. Ánh mắt thâm thúy. Hắn một chỉ bên cạnh làm mì vắt. Ăn mì. Ăn ngon không? Hạ Du kinh ngạc. Chúng ta. Không có tiền. Tông Tự Minh nặng nề nói. Không có tiền. Không phải còn có mấy ngàn sao? Bị Yuna ăn hết. Ta đến phía dưới đi. Ấu Tử Huyên đứng lên. Sau 10 phút, nhìn xem trong chén một chút hương vị cũng không có nước nấu bát mì. Hạ Du vứt xuống đũa. Chính ta đi tìm đồ ăn đi. Nói xong, hắn đi ra cửa phòng. Yuna lập tức đi theo Hạ Du sau lưng. Mắt nhìn nữ hài, Hạ Du mở ra túi quần của mình. Lật ra 100. Tại thế giới này, điện thoại thanh toán còn không có phổ cập ra. Mọi người tiêu phí vẫn là sử dụng tiền giấy. Hai người tìm một nhà cổng vòm vàng, giải quyết bữa tối. Hạ Du trên tay hiện tại còn lại 20 khối lẻ 5 mao. Ngày mai lời nói, trường học có cơm chưa ăn. 20 khối còn có thể cho mình cùng Yuna mua cái điểm tâm. Nhưng cơm tối như thế nào cho phải? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.